Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 472, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 472, âm mưu của I4. Tuy nhiên rốt cuộc cô ta đã từng tập võ nên trực tiếp ném tôi xuống đất chỉ trong vòng 2 đến 3 giây, rồi sau đó đá thẳng vào mạng sườn của tôi mà không hề thương tiếc. Có lẽ cô ta đã mất hết kiên nhẫn nên cũng không nói nhảm với tôi nữa mà trực tiếp bẻ ngón tay và ép buộc tôi cầm bút ký tên của mình lên giấy tờ, sau đó nắm lấy ngón tay tôi ấn vào miệng vết thương trên trán của tôi, tiếp theo ấn ngón tay dính máu lên chỗ chữ ký trên giấy. Một chuỗi động tác này được thực hiện lưu loát như thể là chuyện thường ngày vẫn làm vậy. Bang, cánh cửa bị đóng sập lại, tôi nằm trên đất, cơ thể vẫn còn đang run rẩy. Sau đó cảm giác đau đớn bắt đầu lan dần khắp các bộ phận trên cơ thể, bã không thể tưởng tượng được lúc này ủa mình chật vật đến mức nào. Nằm trên đất và hoàn toàn không thể nhớ được gì, phải đến ngày sau tôi bị hai người phụ nữ trói lên. Lên xe với đôi mắt bị bịt kín, tôi chỉ cảm thấy hình như mình đã ngồi trên xe rất lâu. Tiếng vải bịt mắt được xé xuống, tôi đã bị bẻ ngón, một hoàn cảnh vô cùng xa lạ, bẩn thỉu. Là một căn phòng chống đỡ bằng những giá gỗ, mái nhà gỗ chữ bằng tấm xi măng amiang hình tam giác, ố màu, có lẽ là do dấu vết nước đọng để lại. Tiếng khóc của phụ nữ vang lên bên tai, tôi thu hồi lại những suy nghĩ của mình và nhìn hoàn cảnh xung quanh. Tôi đang nằm trên một đống rơm bẩn, khắp ấn bị trói, không cần phải nhắc tới quần nấy ngày bị di chuyển, quần áo của tôi đã nhàu nhĩ đến không được từ lâu. Bên cạnh tôi có mấy cô gái đang ngồi khóc, thít và không ngừng run rẩy. Đừng khóc nữa, nghĩ cách trước đã. Một người trong số họ mở miệng lên tiếng, tôi nhìn về. Cô gái đó khoảng 20 tuổi gì đó, tuy quần áo xộc xệch và bẩn thỉu nhưng khuôn thanh tú sạch sẽ và sáng sủa, vừa nhìn đã biết là con cái trong gia đình giàu có. Sau khi nghe thấy giọng nói của cô ấy, những cô gái khác cũng ngừng khóc và ngước nhìn cô ấy, rồi run rẩy cất tiếng hỏi, có cách nào không? Ở đây thoạt nhìn như là vùng nông thôn, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu rõ đây là nơi nào. Nghĩ cách làm sao để có thể trốn đi. Cô gái có gương mặt thanh tú đó lên tiếng, đôi mắt sáng đánh giá xung quanh. Một cô gái mở miệng nói, đây là nông thôn, hay là ở vùng nào chứ? Chúng ta đâu có biết đây là nơi nào đâu, thì làm sao thoát khỏi đây? Được, nhỡ đâu đây là một ngọn núi lớn, chúng ta chạy ra rồi cũng sẽ bị thú dữ trên núi ăn thịt. Đây có lẽ là ở biên giới phía tây nam, họ hẳn là định đưa chúng ta vượt biên đến nước láng giềng, tôi nói. Những cô gái khác nhìn về phía tôi rồi hơi sủng sốt một chút. Biên giới tây nam, cô gái có khuôn mặt thanh tú lại lên tiếng. Họ đưa chúng ta đến biên giới để làm gì? Tôi mím môi cũng không hiểu rõ điều này. Tôi vốn tưởng rằng những người này định bán chúng tôi, nhưng cuộc nói chuyện ngày hôm đó khiến tôi hơi nghi ngờ. Nếu như họ làm những điều không có tính người này không phải vì tiền thì sẽ là vì cái gì? Thấy tôi im lặng, cô gái đó lại nói, thôi đừng bàn đến chuyện này nữa, các cô lại gần tôi một chút, tôi muốn tìm cách cởi sợi dây thừng trên tay ra. Vì vậy mấy cô gái dịch chuyển cơ thể dựa vào gần hơn rồi xoay lưng và bắt đầu cởi trói cho nhau. Hoàn toàn không thể cởi được, họ đã thắt nút chết. Có người bắt đầu phàn nàn, những người không cởi được đã vội đến mức khóc lên. Xem ra những cô gái này có vẻ như xuất thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng rất tốt, sao lại bị đưa đến đây chứ? Nghĩ tới đây tôi không khỏi mở miệng hỏi. Làm sao các cô bị đưa tới đây vậy? Còn có thể tại sao nữa, không phải là cha mẹ tôi nhìn tôi không vừa mắt nên muốn tôi chết đấy. Mài, có một cô gái trong đám người lên tiếng nói. Tôi bỗng cảm thấy có chút khó hiểu. Cha mẹ, cô đưa các cô tới đây sao? Cô gái có khuôn mặt thanh tú nói với vẻ mặt lạnh lùng, nói như thế nào nhỉ? Trên đời này có một kiểu cha mẹ cảm thấy những việc mà mình làm đều đúng, họ không cho phép con cái cãi lại mình dù chỉ một câu, một khi con cái không nghe lời họ sẽ đẩy con cái mình xuống vực sâu với danh nghĩa thương cho roi cho vọt. Tôi sững sờ một lúc vẫn chưa kịp phản ứng lại, rồi nhìn cô gái đó và nói, vì vậy các cô đều là cha mẹ đưa đến đây phải không? Cô gái đó nhún vai, có thể coi là vậy đi. Họ nghe mọi người nói rằng học viện Sơn Hà của thủ đô là một nơi có thể dạy dỗ những đứa trẻ có vấn đề nên họ đã gửi tôi tới đây. Những người ở trong trường thường hay đánh đập và mắng mỏ tôi, tôi chịu không nổi nên định chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại và bị họ đánh gãy một chân. Họ không dám báo cho cha mẹ tôi biết cho nên dứt khoát tự biên tự diễn một trận hỏa hoạn. Vì vậy khi tôi vừa mới tỉnh lại, thấy mình không chết nhưng đã bị đưa đến đây rồi, tôi chợt hiểu tại sao cô ấy lại cách mọi người xa nhất nhưng lại gọi họ đến gần cô ấy, ánh mắt rơi lên đôi chân của cô ấy nhìn không khác với bình thường nhưng rõ ràng có thể nhận thấy hai chân của cô ấy hơi khác nhau, thấy tôi nhìn cô ấy nhưng cô ấy cũng không có biểu hiện gì cả mà rất bình tĩnh ngồi ở đó. Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới nhìn cô ấy và nói, trông cô không giống với những đứa trẻ còn đang đi học. Cô ấy cười ha ha mấy tiếng rồi nhìn tôi. Sao, vậy, là bởi vì trông tôi rất người lớn sao? Nhận thấy lời nói của mình hơi thiếu thiện, cảm nên tôi im lặng và nhìn những cô gái khác rồi. Hỏi lý do của từng người, tôi đã biết sơ qua mỗi một cô gái đều được đưa đến từ những nơi khác nhau. Một số người sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn đi ra ngoài tìm việc làm bị người lừa dối đến đây với lý do giới thiệu công việc, lương cao cho họ, còn một số lại bị bắt cóc đến đây vì sống một mình ở thành phố sau nửa đêm tan làm thì bị người bắt đi. Có thể thấy được mọi người bị đưa đến đây bằng các cách khác nhau nhưng đều có chung một điểm là chúng tôi đều không biết những người bắt cóc mình rốt cuộc có mục đích gì. Chúng tôi cởi dây trói nửa ngày nhưng vẫn chưa cởi ra được thì đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện là giọng của mấy người đàn ông. Trong chốc lát các cô gái đưa mắt nhìn nhau, trở về vị trí của mình đi. Tôi lên tiếng nhưng, đã quá muộn, mấy người đàn ông đẩy cửa bước vào, khi vào trong phòng họ nhìn thấy tất cả chúng tôi đang túm tụng lại với nhau. Là tên ngốc cũng sẽ nhìn ra đây là đang làm gì, ban đầu tôi nghĩ những người đàn ông này sẽ thẹn quá hóa giận nhưng không hề có. Họ chỉ liếc nhìn chúng tôi đang xúm lại bên nhau sau đó nhìn nhau và bật cười. Một người đàn ông nói với vẻ mặt đê tiện, dù sao mấy anh cũng đã vài ngày chưa được ăn thịt, những cô gái được đưa đến lần này đều trông rất xinh đẹp, hay là nếm thử xem sao. Một người đàn ông khác lại nói, bên trên, không cho động vào đám phụ nữ này, không ổn, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ kiếp, đều cách mấy nghìn cây số nên anh, em mình không nói thì bên trên có thể biết được, chúng ta đã động vào à, hơn nữa những người đó không phải buổi tối mới đến sao, vẫn còn 5-6 tiếng nữa cơ, đủ cho chúng ta thoải mái. Rồi, người đàn ông đó vừa nói vừa đi về phía chúng tôi, may mắn là các cô gái không phải là những cô gái nhỏ chưa biết mùi đời nên vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô gái có khuôn mặt thanh tú kia liếc nhìn chúng tôi một chút sau đó mới nhìn người đàn ông đang đi tới và dịu dàng lên tiếng. Anh đẹp trai, mấy người chúng tôi đều đã bị các anh đưa đến đây rồi, nếu như cưỡng ép thì cũng không tốt cho lắm, đi hay là chúng ta đều tự nguyện một chút vậy. Cách chương.